Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2044, chương 2046 hàng thần. Giờ khắc này bên trong, Takiko cái kia tràn ngập thành khẩn thậm chí cầu khẩn thanh âm liền vang vọng toàn bộ chiến trường. Truyền vào trong tai của mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. Càng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, cho dù là Kyoko đều gương mặt mờ mịt, lại theo bản năng cảm thấy, trước mặt mình, đủ để quyết định tương lai lựa chọn đang tiến hành. Akimi, ngay sau đó, Kyoko không tự chủ được nhìn về phía Rama, mà tại Kyoko nhìn soi mói, Rama biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Cái dạng kia liền tựa như là đoán được Takiko tất cả lời nói nội dung cùng hướng đi một dạng. Thế là, không thể không nói, ta thật thật bội phục ngươi. Rama nhìn xem Takiko, như là thật xuất phát từ nội tâm thấy kinh ngạc tán thán giống như mà nói. Đều đã đến nước này, ngươi thế mà còn liều lĩnh mong muốn mời ta. Hơn nữa còn là dùng thuyết phục phương thức, muốn nói chấp nhất cùng thiện lương. Cũng là xem như chấp nhất cùng thiện lương. Ít nhất, Takiko đối Rama đích đích xác xác không có địch ý. Điểm ấy là có thể khẳng định. Càng sâu người, Takiko đối Rama còn có cực lớn hảo cảm. Nếu là đổi một cái trường hợp, cũng hoặc là đổi một cái lập trường. Có lẽ, Rama cùng Takiko thật có thể trở thành bằng hữu cùng với đồng bạn. Takiko liền không giống Kurahashi Genji cùng Yasumaru như vậy, đã đem chú thuật giới hắc ám toàn bộ nuốt xuống, ngược lại thiên chân vô tà, thuần túy lại tinh khiết. Này, cũng hẳn là vì duy trì thân là vu nữ linh tính cùng thuần khiết, mới vừa bị Suma nhà hữu ý bồi dưỡng thành như vậy a. Đáng tiếc, Takiko đã bị Suma nhà tẩy não. Đem sứ mạng của mình coi là hết thảy. Bởi vậy, Takiko thiên chân vô tà cùng với thuần túy tinh khiết đều là vặn vẹo. Đừng nhìn Takiko hiện tại đối Rama là nhiệt tình như thế cùng thân cận. Rama giặc khẳng định, nếu như là vì hoàn thành sứ mệnh, cần chính mình hy sinh, Takiko có lẽ sẽ thấy trầm thống, cũng hoặc là hội thấy bi thương, nhưng tuyệt đối sẽ không thấy kháng cự. Bởi vì, tại thiếu nữ này xem ra, vì hoàn thành sứ mệnh, hết thảy hy sinh cũng có thể được cho phép. Đừng nói là hy sinh cùng chung chí hướng bạn bè, liền là hy sinh thân nhân huyết mạch, nàng đều có thể tiếp nhận. Cái này là Suma Takiko, một cái thoạt nhìn rất dễ thân cận, kỳ thực tương đương nhân vật nguy hiểm. Rama liền nói như vậy, ngượng ngùng. Ta đối với ngươi trong miệng nói tới sự tình không có nửa điểm hứng thú. Rama thẳng thắn mở miệng. Chờ, Takiko tựa hồ muốn nói chút gì đó. Cũng là bị Rama cắt đứt. Coi như thật giống như ngươi nói vậy. Chúng ta là giống nhau người. Ta đây cũng không có lý do gì gia nhập các ngươi a. Rama cực kỳ bình tĩnh cùng khách quan nói. Các ngươi dự định hoàn thành sự tình. Ta cũng sớm đã hoàn thành, thậm chí hoàn thành còn so với các ngươi càng tốt hơn. Đã như vậy, ta còn có lý do gì gia nhập các ngươi đâu? Lời, nói thì nói như thế. Takiko lập tức phản bác, có thể ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy chú thuật giới tiến bộ sao? Không muốn nhìn thấy nhân loại tiếp xúc thần linh lĩnh vực về sau lấy được thu hoạch sao? Chỉ phải hoàn thành hàng thần kỳ tích. Cái kia chú thuật giới tất nhiên sẽ bởi vậy tiếp xúc đến toàn lĩnh vực mới. Đạt được toàn lực lượng mới. Thu hoạch được toàn kỹ thuật mới. Đến lúc đó chú thuật giới đem được cái gì dạng phát triển. Có thể nghĩ, chính là vì điểm này. Kurahashi Genji mới có thể cùng Suma nhà thông đồng làm bậy. Vì chính là chú thuật giới phồn vinh cùng tiến bộ. Hàng thần vẻn vẹn bước đầu tiên. Về sau còn sẽ có rất nhiều cần chúng ta khắc phục vấn đề. Takiko kiệt lực khuyên, đến lúc đó, có ngươi, còn có ta, hết thảy dòng dã hai cái hàng thần án lệ thành công. Đây đối với chú thuật giới tới nói, tuyệt đối là có khả năng đi đến xúc tiến tác dụng. Đương nhiên, đến lúc đó, trên cơ bản liền không có tướng chuyện của Mã gia. Suma nhà tâm nguyện chính là hàng thần. Thần thành công hạ xuống về sau sự tình đến cùng còn có hay không? Bây giờ còn không biết. Tuy nói, nghĩ đoán, này ngược lại cũng không phải như vậy việc khó đoán tình. Có thể dù như thế nào, chờ đến hàng thần sau khi hoàn thành, đều không có Takiko chuyện. Dù sao, Takiko là bị chọn làm hiến thân cho thần vu nữ. Thần hội xuống đến hắn trên thân. Đến lúc đó Takiko ý chí 8 phần 10 sẽ bị ý chí của thần cho thay thế. Nhưng Takiko nhưng cũng đem này xem như đương nhiên. Bởi vì coi như là hy sinh chính mình, Takiko đồng dạng không có lưỡng lự. Bằng không liền không gọi được là bóp méo. Mà càng vặn vẹo chính là, rõ ràng ngay cả mình đều giữ không được. Takiko đúng là tâm tình lấy chú thuật giới tương lai. Phảng phất thiếu nàng thế giới vẫn là đồng dạng sẽ truyền. Nói dễ nghe điểm gọi nhìn thoáng được. Nói đến khó nghe chút liền gọi ngu xuẩn. Rama liền nhìn chăm chú lấy dạng này Takiko. Nói ra một câu. Thật đáng tiếc. Ta không có vĩ đại như vậy chí hướng. Chớ nói chi là ta hiện tại có thể là chú thuật người phạm tội. Nào có chú thuật người phạm tội sẽ vì chú thuật giới tương lai suy tính. Rama thản nhiên nói, ngươi cũng gần như được. Đừng có lại dùng các ngươi bộ kia lý luận tới nói phục ta. Ta đã không nghĩ lại đối các ngươi phải làm sự tình nói này nói kia. Dù sao ta làm qua giống như các ngươi sự tình. Không có cái kia lập trường. Nhưng nếu như các ngươi còn dự định đạo mạo trang nghiêm tới đối ta áp dụng đạo đức bắt cóc. Vẫn là như vậy buồn cười đạo đức bắt cóc. Cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, Rama nghĩ là biểu thị đối thoại đến đây là kết thúc. Hồn nhiên vỗ tay, chờ một chút, Akimi, Takiko kêu lên tiếng, cũng là bị một trận kinh người chú lực cho thổi bay. Cả người đều như bị bão cho quét đi một dạng, sắp theo Hokuto trên thân bay ra ngoài, nhưng liền trong nháy mắt này bên trong. À, Takiko ôm lấy chính mình thân thể, theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng nức nở, ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này, ở đây tất cả âm dương sư trong lòng, cũng đều thoát ra một cỗ ý lạnh. Không tốt, Rama trước tiên phản ứng lại, ôm chặt lấy không kịp phản ứng Kyoko, như dung nhập không gian một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Ngang. Cùng lúc đó, Hokuto cũng là giống bị cưỡng chế tính hủy bỏ thực thể hóa. Tại một tiếng long ngâm bên trong, hóa thành hạt biến mất, Takiko liền dưới tình huống như vậy, phát ra rên rỉ. A a a. Kinh khủng linh khí theo Takiko trên thân bạo phát, oanh, khí quyển rung động mà lên. Kinh người linh khí liền dung chuyển thiên địa, nhường xung khắp thế giới linh khí đều rối loạn lên. Sau đó, lần này, thế giới liền thật phá vỡ một cái hố. Cái kia động, ngay tại Takiko sau lưng. Ở nơi đó, phảng phất có một mảnh kéo dài đến phương xa chân trời rộng đại không gian buông xuống một dạng. Xuất hiện, bên trong không gian kia. Có một cái dùng nhân loại nhận biết căn bản không có cách nào chính xác nắm giữ tồn tại giống như là cùng Takiko bóng lưng nặng chồng chất ở tại một khối. Hiện tại hiện thế. Cái kia, đó là cái gì? Amami Daizen, Otomo Jin, Genchiro cô ở cùng với Kagami Reiji đám người lần lượt mở to hai mắt. Không thể động đậy, ngoặc kép, Otakemaru. Momojiga, Suzuikohime cùng với Ibaraki Doji chờ yêu ma quỷ quái cũng là toàn diện đều sắc mặt đột nhiên thay. Đổi, quả nhiên, Rama thì là ôm Kyoko theo mặt đất lên xuất hiện. Nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn biết rõ, cảnh tượng trước mắt, đến tột cùng đại biểu là cái gì.